Đỗ Tâm Đồng nguyết bạc nhất tâm một cái, không mời tự đến quấy nhiễu tâm trạng người khác, bữa này cô trả. Bạc nhất tâm cười nhạt, dựa vào cái gì chứ, dựa vào cô còn nợ tôi một lời xin lỗi. Phải không? Vậy cô đã nói với Ôn Noãn chưa, nói với cô ấy? Tôi thế nào cũng phải xếp sau cô chứ. Đỗ Tâm Đồng mỉa mai trả lời lại. Túp Ôn Noãn giơ hai tay lên. Bữa này tôi mời. Úp hai mỹ nhân đồng thời lườm cô. Liên quan gì tới cô, tính cách tương thông trăm miệng một lời. Khiến Đỗ Tâm Đồng và Bạc Nhất Tâm một lần nữa đánh giá lại đối phương. Người quá tốt có phải là dạng người như cô ấy không? Bạc Nhất Tâm dẫn đầu đổi đích ngắm. Sẽ không tìm ra người thứ hai đâu. Đỗ Tâm Đồng lập tức phù họa. Cho dù có bị người ta tát vào má trái, má phải còn lại vẫn sẽ duy trì dáng vẻ từ bi của Quan Âm Ngọc Nữ. Thật khiến người ta không thể chịu nổi. Ôn Noãn xoa trán thở dài. Quả nhiên là phụ nữ độc ác và phản diện khó chịu. Chúc mừng hai người vì đã có quá đủ hai yếu tố đó rồi. Bạc Nhất Tâm cong miệng, Đỗ Tâm Đồng bật cười. Không biết từ đâu một ánh đèn lát chợt lóe, hình như có người chụp ảnh các cô từ xa. Đỗ Tâm Đồng nói, chúng ta được Đại Minh Tinh dắt lên báo rồi. Không biết ngày mai tiêu đề sẽ là trò cười gì nữa đây. Trong lòng Ôn Noãn khẽ động. Ngồi chơi đấu võ mồm thời gian trôi qua quả thực rất nhanh. Cuối cùng đương nhiên là anh chàng duy nhất Phan Duy Ninh trả tiền. Núi vẫn xanh, tiếc rằng dòng đã chuyển, thời gian cạn kiệt, không nuôi mối hận thù. Sau khi mỗi người một ngả, Ôn Noãn mang theo chút bánh ngọt ngon miệng quay về nhà họ Chiếm trên đường Lạc Dương. Chị Hoan chạy lại mang tới cho cô một tách trà sâm sớm đã pha rất nhiều. Châu Tương Linh kéo cô ngồi xuống. Tiểu Noãn, chừng nào thì cháu chuyển về đây? Ôn Noãn cười. Mỗi lần gặp cô, câu đầu tiên của Châu Tương Linh luôn là muốn cô vào nhà họ Chiếm ở. Lý do là để tiện chăm sóc. Thêm nữa là nhà quá lớn. Bà không có bạn. Chiếm Nam huyện lại không biết khi nào mới trở về. Một mình bà buồn đến sợ rồi. Nghĩ một lúc cô nói, tuần này đi tìm một ngày để lái xe đến giúp cháu chuyển vài thứ về đây. Châu Tương Linh mừng rỡ. Cháu thật sự đã nghĩ thông rồi. Cô mỉm cười. Qua một khoảng thời gian nữa cháu tự lái xe cũng không tiện lắm. Đi về hàng ngày vẫn nên để lái xe thì an toàn hơn. Ai? Châu Tương Linh thở dài. Cháu nói Nam huyện thằng bé này rốt cuộc đi đâu? Lâu như vậy rồi mà ngay cả một cú điện thoại cũng không có. Một lúc sau Ôn Noãn mới nói, bác đừng lo lắng, khi nên trở về tự nhiên anh ấy sẽ về. Sau buổi trưa cô lái xe rời đi, sau khi lái xe ra khỏi cánh cổng lớn màu bạc đưa vào một cái cơ dơ. Đó là một bài ca đã rất lâu. Chuyện xưa trong bài ca rung động đến tận tâm can. Kể về một người con gái đã lỡ yêu người mình không nên yêu. Nhưng cô nguyện dùng cả đời để đổi lấy một lần đối xử thật lòng của anh. Bài ca cất tiếng. Em thà thay đổi cuộc đời mình, còn hơn thay đổi tình yêu cuồng dại của em đối với anh. Ánh nắng sớm thu, đám lá cây trên đường núi ánh lên một màu vàng lấp lánh. Thêm một ngày trôi qua là thêm một phần oán hận chất chứa. 10 năm. Không, cô không đợi được, mới 3 tháng cô đã chờ đến mức hoàn toàn mất kiên nhẫn. Lần này đổi lại là cô không muốn buông tha anh. Nếu tình yêu giữa cô và anh đã được định trước là một hồi chiến tranh kỳ lạ. Quỹ tích là một con đường lặp đi lặp lại truy đuổi luân hồi. Dù thế đến nay cô vẫn chưa từng sử dụng thủ đoạn với anh. cô đang chờ một ngày trên gương mặt chỉ có thần thái nhàn nhã của anh sẽ lộ vẻ phấn khích tột đỉnh. Thứ hai đến công ty. Ôn Noãn gọi giám đốc bộ phận thị trường lên. Toàn cầu có mấy tòa soạn có lực ảnh hưởng nhất, đối phương báo ra mấy tên. Cô cười. Nghiêng người dựa vào ghế. Ánh mắt ôn hòa mà kiên định. Tôi cho ông một tháng để tôi lên bìa mấy tạp chí đó. Bộ phận thị trường và bộ phận quan hệ xã hội của Thiện Vũ liên thủ. Tăng ca thêm giờ trong 3 ngày để ra toàn bộ phương án. Sau khi được Ôn Noãn xét duyệt, kế hoạch rất nhanh được tiến hành nghiêm ngặt. Đầu tiên là Ôn Noãn và Bạc Nhất Tâm. Hai mỹ nhân dương quang nổi bật bốn phía cùng tham gia một bữa tiệc tối. Hôm sau báo chí tạp chí thỏa sức khuyết đại. Một tràng chuyện cũ được đào lên rồi hâm nóng. Sau khi thành công thu hút sự chú ý của người đọc, Ôn Noãn gióng trống khua chiêng chuyển vào nhà chiếm Nam Huyền. Sau đó công khai lộ diện làm bạn shopping khi rảnh rỗi với Châu Tương Linh mẹ chiếm Nam Huyền. Bà luôn dành lời nói yêu thương mặn nồng dành cho cô con dâu hợp ý. Vì thế Ôn Noãn lại khiến báo giới mất một lượng mực lớn. Một tốt chuyên gia đi vào lầu phụ Thiện Vũ. Phụ trách dung mạo dáng vẻ của cô và huấn luyện cô đủ kiểu. Ví dụ khi vẻ mặt khi đối mặt với ống kính. Sau đó nói đủ loại chuyện. Nhưng không đề cập gì tới việc chiếm Nam Huyền đột nhiên mất tích. Chỉ cười. Hãy giữ cho anh ấy chút cảm giác thần bí. Sau khi nhanh chóng nổi bật giữa bầu trời, lại từ chối tất cả các tờ báo giải trí ngoài cửa. Chỉ nhận vài tờ thương giới, tài chính kinh tế và các tờ kinh vực chuyên nghiệp nổi tiếng khác để phỏng vấn. Nhằm phối hợp đồng bộ, Thiện Vũ đồng thời cũng tuyên bố với bên ngoài sẽ triển khai mấy hạng mục cực kỳ quan trọng. Quyết định 3 tháng trước của chiếm Nam Huyền bây giờ chính là điều vinh dự của cô. Đủ loại mỹ danh. Người lãnh đạo xinh đẹp nhất. Người đứng đầu tập đoàn có ảnh hưởng lớn nhất. Thậm chí khoa trương đến mức như sát thủ thương giới quyến rũ nhất phương Đông. Váy mẫu đơn xuất sắc nhất châu Á liên tục đến ào ào. 3-4 tuần sau. Từ khi tin tức chấn động, Thiện Vũ tuyên bố với thế giới kế hoạch nghiên cứu chế tạo robot thông minh phi vật thể vốn đầu tư hơn 30 triệu đô la một năm đã bước đầu đạt được thành công đột phá. Lúc này người lãnh đạo cao nhất trong cơ cấu Thiện Vũ Ôn Noãn cuối cùng cũng đạt sơ, quy, u, vinh, quy. Mục đích cuối tháng đúng ý lên trang bìa tạp chí nổi tiếng nhất trong giới thương nghiệp. Lầu phụ Thiện Vũ. Trong gian cà phê bố trí lịch sự tao nhã dành riêng cho quản lý cấp cao. Cao phóng buông tạp chí trong tay xuống. Khóe miệng không nhịn được phì cười. Không lâu trước kia cả thành phố ngửa đầu mong ngóng hôn lễ của chiếm Nam Huyền và Bạc Nhất Tâm. Mà chỉ gần nửa năm sau, nữ diễn viên chính đã đổi thành Ôn Noãn. Thành tích như thật như giả của cô giống như có ma kính bảo hộ. Bỗng nhiên chói mắt đến mức không ai địch nổi. Chỉ ngoại trừ người đã từng là nhân vật thần thoại chiếm Nam Huyền. Quản dịch chớp đôi mắt to tròn. Anh hỏi tôi cậu chơi còn chưa đủ à? Cao phóng cầm tách cà phê lên. Cười nói. Đừng quên Quốc Hàm đã nói qua. Đắc tội ai ngàn vạn lần cũng đừng đắc tội Nam Huyền. Nếu cậu ấy biết cậu biết chuyện không báo đến lúc đó cũng đừng nói tôi sao không nhắc nhở cậu trước. Quản dịch chu miệng. Vốn tôi thật sự không biết. Sau đó Nhất Vũ vô tình kích động hệ thống. khi kiểm tra tôi mới phát hiện ra Nam Huyền mở một kênh đặc biệt. Chập chập chập. Anh không ngờ được đâu. Mấy tháng này Nam Huyền chưa từng lên lục địa. Từ bãi biển Bo Gia Cai của Philippines đến đảo Phu Kẹt cạnh Vịnh Đai A. Sau khi qua Malacca đến Sri Lanka và Maldives. Xuyên biển đỏ đến địa Trung Hải. Rồi lại đi qua Manta đi thẳng tiến biển Gibraltar. Cao Phóng kinh ngạc, thế này không phải là đi nửa vòng trái đất rồi sao? Quản dịch ngứa ngáy nơ. Gơ. Y. E. Nơ. Răng. Anh có biết cái cơ. A. Nơ. To. Của cậu ta thiết bị hoàn mỹ một giờ chạy được bao nhiêu hải lý không? Căn bản là đã có âm mưu từ trước rồi. Lộ tuyến thuyền đi. Nơi cung cấp nguyên liệu và cảng đỗ đã sắp xếp không chây vào đâu được. Bây giờ cậu ấy ở đâu? Biển Sen Tích gần Ý Xe Lan. Đó là một hòn đảo nhỏ không người, cực kỳ xinh đẹp. Bao quanh đảo là vách núi cao dốc đứng. Từ đỉnh đến mặt đất trải rộng bạt ngàn cây cối. Phủ kín đến nỗi ngay cả ánh mặt trời cũng không thể chiếu vào. Thỉnh thoảng có vài tán lá lớn lộ ra khe hở. Cũng tối đen như mực. Mù mịt như trong cơn lốc. Làm người ta không thể nhìn rõ được bên trong. Cho dù là ban ngày. Chỗ sâu trong rừng rậm thỉnh thoảng truyền tới vài ba tiếng gầm gừ gào rú của thú hoang. Cái loại sức mạnh của thiên nhiên này đánh bạt lá rừng. Lan tỏa trong không trung rừng rậm. Men vạt biển rừng rậm dần biến thành những lùm cây thư thớt. Những ngọn cỏ dại xanh biếc phủ trên mặt đất. Dưới cỏ dại là những hòn sỏi cứng. Cách lùm cây không xa là một bãi đất trống bằng phẳng. Dựa vào những cọc gỗ cao vút 2 mét dựng một căn nhà gỗ mới tinh hướng ra mặt biển rộng. Bờ cát từ nhà gỗ đi về phía trước 100 bước. Đi chân trần lên. Cảm giác những hạt cát trắng dưới chân như bột bạc. Từng bước khẽ lún xuống. Khi đi đến bờ biển. Thoải mái mềm mại nói không nên lời. Cách đó không xa có một con thuyền đang yên tĩnh đậu trên biển. Nước biển khi mờ khi tỏ từng tầng kỳ ảo biến đổi thành những màu sắc tươi đẹp. Cát trên bờ trắng thuần. Nước biển màu xanh nhạt trong suốt thấy đáy. Sau đó biến chuyển thành một màu xanh lam trong vắt đẹp đến nỗi không cách nào tả được. Trong một mảnh màu lam còn có vài chỗ vì bãi san hô dưới biển mà nước tạo thành màu đen sẫm. Giữa biển sâu lại càng giống như một cái hang tăm tối. Sóng biển và chân trời cùng tiếp nơi ngoài xa. Để lại một mảnh sương mờ nhưng không thể che khuất tầm nhìn. Đi chậm chậm dọc theo bờ biển từ đầu đến cuối. Ở dưới vách đá đen dựng đứng trước mặt biển không có lấy một ngọn cỏ. Phủ kín những đá ngầm to nhỏ đã bị nước biển mài mòn đi sự sắc nhọn. Ánh mặt trời mùa đông nhẹ nhàng không nóng. Chiếu lên người mang theo hơi lạnh không thể tỏa đi. Co một chân ngồi trên mỏm đá nâu đen cao nửa người. Vùng nước cạn từng chút đẩy nước lên. Nhưng không qua nổi ngón chân. Sau đó rút lui trong tiếng sột soạt. Nghe lâu tiếng sóng biển có quy luật. Sẽ khiến lòng bắt đầu nảy sinh sự thoải mái khó có thể miêu tả. Đại dương trông xa không thấy cuối càng là một sức mạnh tràn đầy kỳ lạ. Giống như có một sức người vô hình mà cực kỳ dịu dàng có tác dụng trấn an tinh thần kỳ dị không thể chống cự. Nhìn chăm chú càng lâu nội tâm càng yên lặng. Trên mặt biển vĩnh viễn sẽ luôn có những làn sóng nối tiếp nhau. Khi đi qua đôi mắt thu lại im lặng gột rửa lồng ngực. Những thứ không thoải mái đều được cọ rửa mang đi. trả lại một tâm hồn thuần khiết trọn vẹn. Thu chân lại, nằm ngửa trên mỏm đá, hai tay gối sau đầu. Đã quen rời xa nơi huyên náo ồn ào, chỉ đặt mình trong trời đất, nhìn mây bay qua. Vẫy chào những con chim hải âu bên bờ biển xem giấc mộng mây trong lòng mình đế giới gần ra sao. Đôi tai chợt rõ không lý do, can đảm có phong ba. Trời cao biển rộng. Cuối cùng anh cũng đi đến tận cùng trái đất. Thủy triều tới rồi lại lui. Thời gian mấy tháng cứ như vậy một trịch trôi qua như thoi đưa. Nhớ cô đã sống như một điều tự nhiên. Cho dù phiêu lưu đi đến hải vực đảo nhỏ nào, vẫn luôn tập trung nhớ về một mình cô.